Chương 1157, chúng sinh quỳ lạy. U minh tộc binh bại như núi đổ, tại tinh linh tộc trên địa bàn, một khi mất đi ưu thế, vậy liền sẽ triệt để lâm vào thế yếu. Tịch Thiên Dạ giết chết hơn 200 đầu diệt thế huyết địa về sau, cuối cùng bước ra then chốt một bước, ngưng tụ ra 17 căn minh hoàng thi văn, sinh mệnh cũng theo một cái cấp độ bước vào một cái khác cấp độ. Chúng thần sơn bên trên các loại thiên địa pháp tắc chấn động kịch liệt, thế mà mơ hồ có vây hợp tiêu sát Tịch Thiên Dạ tình thế. Bởi vì hóa thần cấp độ sinh mệnh, không cho phép trên thế giới này xuất hiện. Tịch Thiên Dạ tồn tại, liền là toàn bộ thế giới cấm kỵ, mấy chục vạn năm qua một cái duy nhất đánh vỡ quy tắc người. Thái Hoang giới chủ chính là chế định quy tắc người, dù cho hắn đã chết đi vô số năm, cái kia cỗ trong cõi u minh lực lượng cũng vẫn tồn tại như cũ. Tịch Thiên Dạ phá hư quy tắc, đã đem cái kia cỗ ẩn giấu đi vô số năm lực lượng kích phát ra. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, không tiếp tục đi qua nở những cái kia chạy trốn u minh tộc, mà là nhìn Cửu Thiên Thanh Minh chỗ sâu. Cách trước vạn năm tuế nguyệt, lưu lại lực lượng vẫn như cũ mạnh như thế lớn, không hổ là Thái Hoang giới chủ. Tịch Thiên Dạ nhẹ nói ra, toàn bộ chúng thần sơn, có lẽ chỉ có hắn có thể phát giác cố lực lượng kia đang thức tỉnh, những người khác toàn bộ không phát giác gì. Tại cố lực lượng kia trước mặt, dù cho Tịch Thiên Dạ đã đột phá làm hóa thần kỳ, cũng vẫn như cũ cảm giác mình lực lượng nhỏ bé. Hắn biết, cố lực lượng kia một khi thật hàng lâm xuống, hắn ngăn không được, trực tiếp liền sẽ phi hôi yên diệt. U minh tộc cái kia tiên tổ đại nhân bị trấn áp tại Ám Thiên Sơn vô số năm, một mực không có cách nào trốn tới, đoán chừng cũng là bởi vì có cố lực lượng này tồn tại nguyên nhân đi. Cửu Thiên Thanh Minh chỗ sâu loang thoáng vang lên từng đợt tiếng sấm rền, toàn bộ chúng thần sơn sinh linh, thậm chí toàn bộ thế giới sinh linh đều có thể đủ nghe thấy cái kia tiếng sấm rền, toàn bộ sinh linh đều tâm tình đè nén. Cảm giác buồng tim của mình giống như là muốn bị đè ép nổ tung. Phốc phốc, tinh linh nữ hoàng trực tiếp bắn ra một ngu mờ máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt không hiểu nhìn lên bầu trời, không rõ xảy ra chuyện gì. Mặt khác người bị thương, cũng là từng cái thương thế càng thêm ác liệt, toàn bộ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Ám Thiên Sơn, vô tận sát khí đột nhiên ở trên núi ngưng tụ, hóa thành hai cái to lớn vô cùng màu đỏ tươi đôi mắt, giống như là hai tòa huyết hải trôi nổi trên hư không. Thái Hoang giới chủ lực lượng đến cùng người nào, thế mà nắm Thái Hoang giới chủ lực lượng đều kích phát ra. Một cỗ trầm lánh thanh âm quanh quẩn tại Ám Thiên Sơn bên trên, theo thanh âm phía trên có thể nghe ra chủ nhân thanh âm kinh ngạc. Lần trước Thái Hoang giới chủ lực lượng bị kích phát, vẫn là ngàn năm trước sự tình, người kia trong lúc vô tình xông vào thế giới này, kết quả bị Thái Hoang giới chủ lực lượng trực tiếp chấn áp tại Ám Thiên Sơn bên trong. Vận mệnh cùng hắn không hề có sự khác biệt. Ám Thiên Sơn dưới chân, một tòa loang lổ rách nát hang đá bên trong, một tên tóc thai bù xù người cũng là đột nhiên nhìn hướng lên bầu trời. Hắn cùng tên ăn mày không hề có sự khác biệt, quần áo lam lũ, trên người trên mặt tất cả đều là nước bùn, tóc bẩn thỉu khoác ở trên mặt, thấy không rõ bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy hai con mắt vô cùng thâm thúy cùng thư thái. Lại có người trong lúc vô tình xông vào cái thế giới này, sao tên ăn mày cau mày? Cái thế giới này ẩn giấu đi quá nhiều thần bí, ngoại giới tu sĩ tới đây, cơ bản không có kết quả gì tốt. Ngay tại Ám Thiên Sơn bên trên, hai vị cảm thấy cái kia cỗ kinh khủng sức mạnh to lớn sắp xuất hiện lần nữa trên thế gian thời điểm, Cửu Thiên Chi Thượng cái kia nặng trĩu vô cùng tiếng sấm rền lại là vô thanh vô tức biến mất, tới cũng nhanh, đi lại càng nhanh hơn. À, có gì đó quái lạ. Chuyện gì xảy ra? Thái Hoang giới chủ lực lượng đều đã bị kích hoạt. Tại sao lại đột nhiên ẩn giấu đi trở về, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng thần sơn, Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, thủy chung thong dong bình tĩnh, dù cho Thái Hoang giới chủ lực lượng sắp buông xuống cũng không có chút nào bối rối. Thân thể của hắn đang phát sinh lấy kinh người thủy biến, theo thân thể đến linh hồn. Theo nguyên anh kỳ đến hóa thần kỳ chính là một cái vô cùng to lớn đột phá, đại bộ phận tu tiên giả cả một đời đều bước không qua bậc cửa này. Mặc dù hắn chính là tu luyện minh hoàng luyện thi thuật thành tựu hóa thần, cùng bình thường hóa thần có chút khác biệt, nhưng trên lực lượng lại không kém chút nào, thậm chí so với bình thường hóa thần đều càng mạnh. Mắt thấy Tịch Thiên Dạ thuế biến sắp hoàn thành, Thái Hoang giới chủ lực lượng cũng sắp triệt để buông xuống, chuẩn bị đem cái này ngoại tộc triệt để hủy đi. Chỉ thấy một cỗ ngông lung khí tức lại là xuất hiện ở Tịch Thiên Dạ chung quanh, trực tiếp đem hắn bao phủ lại. Những cái kia khí tức vô cùng thần bí, bao hàm toàn diện. Tựa hồ là lúc vũ trụ mới sơ khai về sau một mảnh hỗn độn. Man Thiên Quá Hải chi thuật đang lúc trước Tịch Thiên Dạ tại Thiên Lan thế giới cũng thi triển qua Man Thiên Quá Hải chi thuật. Hắn nắm giữ lấy một tia hỗn độn lực lượng, muốn giấu giếm qua Thái Hoang giới chủ lưu lại chuẩn bị ở sau, đơn giản so uống nước đều đơn giản. Ai nói hóa thần trở lên không thể xuất hiện tại một chân linh thổ, cuối cùng muốn nhìn là ai mà thôi. Làm tiếng sấm rền hoàn toàn biến mất về sau, chúng thần sơn bên trên tất cả mọi người mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới mặc dù tất cả mọi người nói không ra vì cái gì, nhưng thật sự có một cố diệt thế cảm giác. Tịch Thiên Dạ bước ra một bước, cả người trực tiếp tan biến tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đứng tại cổ thần điện trên đại điện. Mặc dù cổ thần điện vẫn như cũ có lưu lại thượng cổ cấm trận, nhưng lại mảy may không ngăn cản được Tịch Thiên Dạ. Cố Khinh Yên đám người, tại Tịch Thiên Dạ đuổi theo giết U Minh tộc thời điểm, cũng sớm đã bị tinh linh tộc mời vào cổ thần điện, nghiêm mật bảo vệ. Lúc này trông thấy Tịch Thiên Dạ, dồn dập tiến lên đón. Hà Bách Châu lườm tinh linh nữ hoàng liếc mắt, thản nhiên nói, tinh linh nữ hoàng, lúc trước ngươi cùng Tịch Thiên Dạ đổ ước, hắn nhưng là làm được, hơn nữa còn giúp ngươi giữ vững chúng thần sơn, cam kết đồ vật có phải hay không hẳn là lấy ra. Nàng mặc dù không biết cái kia hai khỏa thần thạch đối Tịch Thiên Dạ tới nói có làm được cái gì, nhưng đi theo Tịch Thiên Dạ lâu như vậy, cũng rõ ràng Tịch Thiên Dạ tương đương coi trọng những cái kia ngũ hành thần thạch. Tinh linh nữ hoàng không để ý đến Hà Bách Châu, mà là nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, ánh mắt tương đương phức tạp. Nàng mang theo tinh linh tộc đại tế ti cùng với một đám tinh linh tộc trưởng lão, tiến tới Tịch Thiên Dạ trước mặt, trực tiếp trước tiên quỳ xuống. Mặt khác tinh linh tộc, cũng là toàn bộ quỳ xuống, từ trên xuống dưới, không có một cái nào tinh linh tộc đứng đấy, thậm chí theo cổ trong thần điện điên cuồng hướng cổ thần điện chuyển ra ngoài reo, cuối cùng khắp núi khắp đồng đều là quỳ xuống tinh linh tộc. Thậm chí không ngừng tinh linh tộc, rất nhiều chủng tộc khác cường giả cũng quỳ xuống theo. Tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt đều là kính sợ cùng cảm kích. Ai cũng rõ ràng, nếu như không có Tịch Thiên Dạ ngăn cơn sóng dữ, toàn bộ tinh linh tộc, bao quát đại lục ở bên trên chủng tộc khác, sợ là toàn bộ đều muốn bị hủy diệt. Bực này ân tình căn bản là không có cách hoàn lại, bực này công đức cùng cứu thế cũng không có gì khác nhau. Ít nhất giờ khắc này, Tịch Thiên Dạ địa vị cùng lực ảnh hưởng có thể so với thần linh. Nam thần thạch mang tới. Tinh linh nữ hoàng No Y rất nhanh một tên tinh linh tộc thị nữ cẩn thận từng ly từng tí giơ một cái khay, quỳ đi đến nữ hoàng bên người. Tinh linh nữ hoàng tiếp nhận khay, lại rất cung kính đưa đến Tịch Thiên Dạ trước mặt, từ đầu đến cuối hắn đều quỳ trên mặt đất chưa đứng dậy.